Chương 1105, Tuyết cơ. Canh thứ 3, kết thúc công việc loại chiến thuật này tuy rất hoàn mỹ, nhưng cũng có từng chút một khuyết điểm, vậy chính là ta lực công kích không thể làm được hoàn toàn phóng thích, bởi vì ta lúc này không cách nào di động, chỉ cần ta di chuyển, bảo bối vô tận hải hét dài sẽ bởi vì hồ ly hỏa chạy trôm mà chạy hướng. Hơn nữa, ta thiên long phá không có cách nào khác sử dụng, kỹ năng này công kích bán kính chỉ có 15 mét, mà hồ ly hỏa công kích khoảng cách là chọn 25 mét. May mà chính là, ẩn long đánh, thiên hỏa cuồng long có thể chiêu sứ, thiên hỏa cuồng long công kích bán kính cũng là 25 mét, mà ẩn long đánh thì là 30 mét, chỉ bất quá, ẩn long đánh có một tệ nạn, đó chính là phải có đơn độc mục tiêu làm chất dẫn, ở nện nên mục tiêu sau đó xuất động cái này mảnh nhỏ sát kỹ có thể. Vì vậy, ta và Tiểu Tĩnh đánh một cái cực kỳ cao cấp phối hợp. Ta trực tiếp hướng Tiểu Tĩnh ra khỏi quyết đấu xin, sau đó, hướng phía Tiểu Tĩnh trên người ném ra thần long thánh tài, sau đó, tháo xuống vũ khí ở của nàng trên tấm thuẫn hời hợt đánh 9 lần, sau đó, lập tức thủ tiêu quyết đấu, mở ra long chi nộ, cho băng vũ vô ưu một ánh mắt sau đó, một kích gác y công kích dưới ẩn long đánh đập vào Tiểu Tĩnh trên tấm thuẫn, lúc này đây, khiến cho Tiểu Tĩnh đều giận cả tóc gáy là, ta lúc này đây công kích chẳng những phá khai rồi phòng ngự của nàng, nhưng lại, đánh ra một kích chí mạng bạo kích 4982-92 ta xem tròn váng, Tiểu Tĩnh cũng tròn váng, hoàn hảo băng vũ vô ưu đầy đủ lãnh tĩnh, một cái chỉ rũ thiểm quang đem Tiểu Tĩnh lượng máu lôi trở về. Thế nhưng, Tiểu Tĩnh lần này cũng không có khổ sở uổng phí, ẩn long đánh vào thần long thánh tài ra chỉ dưới, đệ thập đoạn uy lực hầu như đến rồi làm người ta trình độ khó có thể tin trong nháy mắt đem rất nhiều máu số lượng đã cấp bách giảm xuống hồ ly hỏa đã diệt 1892-899-1985-488 bạo kích 39-2282 bạo kích 3994-888 lúc này đầy công kích phía dưới, tuyệt đại đa số bị vô tận hải hét dài bao trùm hồ ly hỏa đều cút. Thế nhưng chu vi còn rất nhiều hồ ly hỏa hướng phía nơi đây chạy tới cái này. Phải nhờ vào chúng ta cả nhánh đoàn thể lực lượng. Rất nhanh, những thứ này đáng thương ni bang yêu quái liền hiểu cái gì gọi là cường lực, cái gì gọi là lạt thủ thôi hoa. Áp lực cùng băng hỏa sư thiếu thú rất nhanh bắt đầu ở hồ ly hỏa bầu trời phóng thích cường lực thủy hệ ma pháp kỹ năng, mà độc luyến thu vũ nhóm mấy người này thì lại lờ ý độ nhanh nhất vọt vào chúng ta bày cho hồ ly hỏa bày vòng đây. Kiếm trong tay nhận huy vũ, rất nhanh thả ra mạnh mẽ kỹ năng đánh lan có thể. Mà Lạc Lam khắp nơi ngoại vi, thả ra quần sắt kiếm vũ. Duy nhất có điểm buồn bực chính là mục thương, hắn cùng huyết diệt giống nhau, đều thuộc về đơn thể công kích kỹ năng tương đối cường lực ra hỏa, chỉ là so với huyết diệt thảm hại hơn, hắn một cái kỹ năng đánh lan có thể cũng mục hưu. Cho nên lúc này chỉ có thể cầm hồn cấp thánh khí cái mông ở hồ ly hỏa phía sau cái mông bạo cúc. Ta nhìn cái này lung tung kia tràng diện cùng từng cái dữ tợn khuôn mặt nhỏ nhắn, không khỏi than nhẹ, thực sự là hoàn người ta, yêu người ta đều nói phi phàm tiểu cô nương hung tàn, ta đã từng không cho là đúng, nhưng là bây giờ, chân chân tờ mờ giờ là có chuyện như vậy, những thứ này tiểu cô nương lực sát thương thật sự là quá đủ, đặc biệt ở điên cuồng đánh tiện nghi nhân thời điểm. Vô tận hải hét dài thời gian này cũng không dài, chỉ có ngắn ngủn 20 giây, hơn nữa. Ta vào thời khắc này cũng chỉ có thể mãnh liệt khinh bỉ một chút bảo bối cái này tiểu yêu tinh, trước đây cư nhiên lừa bịp ta nói chính mình kỹ năng và như thần, là một hữu CD, trên thực tế, cái nền SBSE, ta đây gọi một cái phiền muộn, Têu Dên nói, hôn, ngươi cùng với ta chính là vì lừa bịp ta sao sao, bảo bối nói kém chút đem ta cho lôi chết, ừ, tiểu thụ thụ cũng không tệ lắm mà, cư nhiên đem đào bảo bên. Trong cùng oán phụ thể đều thêm ở tại một câu nói bên trong, ngữ văn trình độ cực kỳ tiến bộ, giáo sư văn trường chết rất khuya nhà ta kèm chút miệng sùi bắp mép, ngất, đây cũng là ai dạy hắn bảo bối thì hai tay hợp thành chữ thập, rất nhanh quăng ra bạo phong tuyết băng sơn áp đính, kỹ năng tiếp tục sâu kéo cửu hận, ngâu mét tào phở, đây là kính yêu dạy ta. Ta nghiến răng nghiến lợi, ạt nổn cái này lao tặc, ta đây cùng hắn thể không lưỡng lập băng vũ vô ưu cười rút. Bất quá, cười thuộc về cười. Cái này một lớp hồ ly hỏa áp lực như cũ phi thường lớn, bảo bối hầu như dốc túi chuyển cho, đem mình toàn bộ pháp hệ kỹ năng đánh lan có thể đều quăng một lần, lúc này mới hao tổn đến rồi vô tận hải hét dài CD thời gian trôi qua, lần nữa thả ra ngoài. Đây cũng chính là bảo bối, thay đổi bất kỳ một cái nào ma đạo sĩ, cho dù là cao cấp, cũng sẽ không sở hữu nhiều như vậy kỹ năng đánh lan, có thể mọi người kinh nghiệm cũng bắt đầu tung bay, trong đó bằng vào ta cùng tiểu tĩnh rõ ràng nhất, chúng ta sắp xỉ 20 phút mới để cho tất cả hồ ly hỏa đều lượn lờ ở tại bên cạnh chúng ta, đưa chúng nó đều giết chết. Tiểu tĩnh đẳng cấp từ 197 cấp thăng tới 198 cấp, lần nữa vọt vào châu Á bảng top 5, mà cấp bậc của ta cũng vọt tới 196 cấp, quá miễn cưỡng chen vào khu Á Châu 10 vị trí đầu, mọi người đẳng cấp cũng có tương ứng tốc độ tăng. Hơn nữa, trên mặt đất cũng là vui mừng không thôi, những cái này hồ ly hỏa lúc đầu đều là bị huyễn hóa ra tới, sở ngủm sau đó thi thể liền tiêu thất, thay vào đó là đại lượng kim tệ cùng huyệt trang bị, lượn lờ chúng ta chu vi, tạo thành một cái dưới kính 25 mét kim sắc vòng vòng. Trong lúc nhất thời, những thứ này thấy tiền sáng mắt đám gia hỏa tất cả đều đi quét sân. Đương nhiên, cũng bao quát ta, độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc chứ sao. Bất quá, ở chúng ta hạnh phúc quét sân thời điểm, ánh mắt của ta cũng rơi vào rừng trúc phía trước, rất kỳ quái, nơi đây cảm giác khí trời còn rất ấm áp, nhưng là phía trước đã thấy trắng như tuyết bạch tuyết. Ta biết, trong này nhất định là có dị dạng. Cái này một lớp hồ ly hỏa đánh ung dung, nhưng là mặt đất quét lên tới cũng mệt chết đi, chúng ta quét khoảng chừng có 10 phút, lúc này mới đem mặt đất quét sạch sẽ. Theo công tác thống kê, kim tệ tổng cộng rơi mất 6 van ở viên, mỗi người một phần, chính là 60 ho ho miếng, lấy bây giờ tiền tỷ lệ, tương đương nhân dân tệ 2 vạn đô la tả hữu, loại này kiếm tiền hiệu suất, thật có thể nói là 1 phút đồng hồ mấy ngàn khối trên dưới. Mà huyệt cấp trang bị thì tổng cộng đánh rớt 78 món, toàn bộ đều là bố giáp. Lúc này đây, 4 đại thương hội bên trong cao cấp pháp hệ chức nghiệp nhất định là muốn nhặt phôi. Chúng ta xuyên qua trống không một lạ rừng trúc, rất vui vẻ thấy đến rồi một hồi hàn lãnh, trước mắt, rõ ràng là một bộ bạch tuyết bay tán loạn chẳng cảnh. Hơn nữa, nơi đây dường như tìm không được đường phía trước, bởi vì phía trước đã là sương mù dày đặc tùng tùng, trận này tuyết, cực đại. Phía trước tầm nhìn phi thường thấp. Ta phi thường cảnh giác, đã mở ra bản đồ lớn, hiện vùng này, chỉ có một to lớn điểm sáng màu đỏ ở tiền phương của chúng ta. Ta thấp giọng nói, mọi người cẩn thận rồi, người thứ 2B phải ra khỏi tới. Hàn phong tố tố, trong gió tuyết, một thanh âm từ xa đến gần, thanh âm vô cùng trầm thấp, phiêu phiêu thoáng qua, có vẻ như giọng nữ, ừ người nào a ta giận dữ, trong tay long khí giận dữ bạo nổ. Hướng phía thanh âm khởi nguồn chỗ một kích ném bắn 3999 đó hai cái này không tính là quá thấp thương tổn chữ số không khỏi để cho ta một hồi vui mừng. Cái này B, chắc là vật phòng tương đối thấp B ở trong gió tuyết, một cái thân ảnh hiệu điệu rất mau ra hiện tại trước mặt của chúng ta, nàng người. Khoác bạch sắc ký mồ hê nổ, da thịt trắng như tuyết, một đầu ố như thác nước, một mạch rủ xuống đất mặt. Một đôi mắt to vô cùng làm sáng tỏ, nhìn qua. Ngược lại là một cái tuyệt đại phong hoa nhi bang nữ tử tuyết cơ đẳng cấp, 20 năm phẩm cấp, huyết huyễn cấp B lượng máu, 25 triệu ma pháp công kích lực, 45.000 o 550.000 lực phòng ngự vật lý, 35.000 o phòng ngự ma pháp lực, 550.000 hoàn toàn miễn dịch thủy hệ ma pháp, hỏa hệ ma pháp, phong hệ ma pháp kỹ năng, cùng phong bạo tuyết, liệt băng tỷ hệ N, phong tuyết mê trợ, băng ngữ mê hoặc B giới thiệu, ở nhi bang quốc thâm sơn hoặc sâu trong rừng trúc. Xuất hiện một loại yêu tinh, nàng có mỹ lệ hay là anh tuấn bề ngoài, giỏi về biến ảo, thường thường đem tiến nhập tuyết địa nhân hấp dẫn đến không người địa phương, cùng hắn nàng hôn môi, hôn tiếp đồng thời đem hoàn toàn đóng băng đứng lên, lấy đi kỳ linh hồn dùng ăn. Không hề nghi ngờ, chúng ta đụng tới xương cưng cái này tuyết cơ ma công vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa, địa thủy hỏa phong lôi ngũ hệ kỹ năng, cư nhiên bị nàng miễn dịch tam hệ bảo bối công kích nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều. Bất quá. Nếu đã tới, chúng ta nhất định phải cắt lấy của nàng sinh mệnh tiểu tĩnh lúc này đem dần giả diện trả lại cho ta. Thấp nhàng, ca ca, ngươi tới gánh đi, cảm giác nơi này nữ quỷ đều có chút biến thái, tựa hồ đối với các ngươi cái này ba cái nam sinh đều tâm hoài bất quý bộ dạng. Ta rất là bất đắc dĩ, tháp mã, ni bang là thiếu nam nhân vẫn là trách tích, cái này ni bang nữ nhân làm sao đều thích hơn tung cửa thuần ra môn A tiểu tĩnh đối với lần này thâm biểu đồng tình, hết cách rồi. Ai bảo ni bang nam nhân người cặn bã nhiều mọi người đều cười, tiểu tinh hải tử này thật là, vì sao luôn như thế thành thực thích nói lời nói thật đây, ta đều yêu thích nàng. Bị ta cường lực một kích, tuyết cơ cũng không tức giận, mà là đưa ánh mắt rơi vào trên người của ta, hướng về phía ta cười lạnh nói, tốt tuấn Mỹ dị quốc lang quân, ngươi đến từ cái nào quốc độ ta hiên ngang lẫm liệt, Xì Nổ Ổ nguyên lai là nước láng giềng Xì Nổ Kỳ nam tử. Ngươi tướng mạo khá lại tựa như ta mất mạng cấu người yêu, xem ra lần này gặp lại, thật đúng là có duyên ai như vậy đi, nếu như ngươi bằng lòng cùng ta dắt tay, ta liền bị xua tan gió tuyết này sương mù dày đặc, thả ngươi đồng bạn thông hành ta lắc đầu, thật xin lỗi, ta có luyến nhân. Không sao, ngươi có thể buông tha nàng. Ta lạnh lùng nói, ngươi nghe kỹ cho ta chỉ cho ngươi hai con đường, một con đường, ngoan ngoan thả chúng ta đi qua, trên người có cái gì pháp bảo đều cho ta ngoan ngoan lưu lại, một con đường khác, chết ở ta lợi nhận phía dưới. Nghe được câu này, Tuyết Cơ trên mặt nhất thời biến sắc, trong thanh âm cũng mang theo vài phần ngoan lệ, thật là cuồng vọng Xì Nổ người nếu nói không phải đấu cơ, vậy chịu chết đi. Ba vừa dứt lời, ta người thứ hai long khí sóng đã hung hăng xếp hạng gáy của nàng bên trên, dùng hành động thực tế làm ra đối nàng ngôn ngữ đáp lại. Tuyết Cơ cũng không khách khí, thân thể lảo đảo một cái, nhưng không có thu được long khí sóng mặt trái ảnh hưởng, mà là đung đưa cánh tay, từ trong hai tay huyện hóa ra. Một bả quạt hương bù, nạt nhỏ, nếm thử lanh khốc phong tuyết mùi vị đi hô một con băng sắc lợi nhận trong nháy mắt đột kích, can đảm quả mở ta khôi giáp liệt băng tỷ hệ N24 Ho 958 N chương 1105, Tuyết Cơ tiểu thuyết văn tự A.